Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, anh ta từng chữ nói, là tim người ít. Vài cảnh sát trẻ tuổi có mặt tại hiện trường đã hít một hơi lạnh, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Ngay cả đội trưởng giàu kinh nghiệm phá án cũng cảm thấy khó tin, anh ta nhanh chóng lật xem tài liệu báo cáo, không nhịn được hỏi. Sao lại là tim người? Trong thùng rác của một nhà vệ sinh sao lại có thứ này? Đây không phải bệnh viện, việc này phải giao cho các anh điều tra rồi. Hơn nữa theo mức độ thối rữa của trái tim này, ít nhất phải hơn 3 tuần. Nói đi cũng phải nói lại, thùng rác này rõ ràng là được thay hàng ngày, sao lại có thứ thối rữa hơn 3 tuần ở bên trong? Trừ khi có người mang vào. Nghe vậy, lông mày của đội trưởng và cảnh sát Lý không tự chủ được mà giật giật. Cảnh sát Lý nhẹ nhàng kéo áo đội trưởng, nhỏ giọng hỏi. Anh còn nhớ Hứa Thanh Hạ nói, lúc Trương Đình Lộ đi ngang qua cô ấy ngửi thấy một mùi hôi thối không? Nhưng người chết thì không ngửi thấy, ngược lại còn nói là mùi nước hoa. Quá mâu thuẫn, không ổn rồi. Hơn nữa sợi dây chuyền mà Trương Đình Lộ ném xuống đã biến mất. Theo lời Hứa Thanh Hạ, thì sợi dây chuyền đó đã biến thành thịt thối. Đồng nghiệp ở khoa giám định nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, mơ hồ hiểu được tình hình. Nhưng lông mày anh ta đã nhíu lại, lộ ra vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Mũi của hai người đó bị sao vậy? Hơn nữa dây chuyền sao có thể biến thành thịt thối được? Cảnh sát Lý liếc anh ta. Hung thủ làm sao có thể gì? Ết người chết mà không xuất hiện ở hiện trường vụ án. Hơn nữa còn không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Liên tiếp đặt ra mấy câu hỏi, người hỏi cũng choáng váng đầu óc. Đồng nghiệp ở khoa giám định cười khẩy hai tiếng. Không thể là ma chứ. Cảnh sát Lý, anh đừng nói, cũng không phải không có khả năng. Đồng nghiệp ở khoa giám định, anh điên rồi à? Rõ ràng đồng nghiệp ở khoa giám định là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, chỉ coi lời nói của cảnh sát Lý là một câu chuyện cười lạnh lùng. Giao báo cáo giám định vào tay họ, nhiệm vụ của anh ta cũng coi như hoàn thành, liền đút hai tay vào túi áo blue trắng, chậm rãi rời đi. Đội trưởng và cảnh sát Lý ở lại nhìn nhau, đội trưởng vẫy tay với cảnh sát Lý. Vào phòng làm việc nói chuyện, vừa vào phòng làm việc, đội trưởng đã đóng cửa lại, anh ta nhìn cảnh sát Lý, nhỏ giọng hỏi. Cô có cho rằng đây là do con người làm không? Cảnh sát Lý, thường thì khi hỏi một câu hỏi như vậy, chứng tỏ bản thân đội trưởng cũng bắt đầu nghi ngờ. Cô ấy mím môi, thành thật nói, tôi và đội cảnh sát mấy năm nay cũng gặp không ít vụ án mạng. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như vậy. Tôi cảm thấy hoàn toàn không thể dùng kiến thức hiện có của mình để giải thích tình hình hiện tại. Đội trưởng nghe xong liên tục gật đầu. Ánh mắt anh ta nhìn về phía cửa, trong sự do dự cuối cùng vẫn nói ra câu nói đã trào dâng trong lòng rất lâu. Thật ra, trước đây tôi có nghe sư phụ tôi kể về một số chuyện. Ông ấy nói trước đây khi phá án đã gặp phải một số sự kiện siêu nhiên, sau đó họ phải mời người đến giải quyết. Đội trưởng gãi đầu, dân gian hình như có một tổ chức tên là Thiên Sư Môn, những thiên sư ở đó rất đặc biệt, chuyên phụ trách giúp chính quyền xử lý những chuyện mà chúng ta không giải quyết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết có phải lời anh ta quá kinh thiên động địa hay không, cảnh sát Lý im lặng mất 2 phút, mới thử dò hỏi. Vậy chúng ta cũng đi mời một người, đội trưởng nghe vậy liền trợn mắt, tôi đi đâu mà mời, sư phụ của anh không biết sao. Ông ấy có cách liên lạc không? Đội trưởng mím môi, hy sinh rồi. Cảnh sát Lý lập tức ngậm miệng. Việc này trở nên khó giải quyết. Nhưng hai chữ thiên sư như một hạt giống gieo vào trong đầu cảnh sát Lý. Nhất thời không thể nhổ ra được. Cô ấy dựa vào ghế suy nghĩ nghiêm túc hồi lâu. Vô tình lướt mắt qua một đống tờ truy nã trên bàn. Đột nhiên nhớ đến một khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt cô ấy bỗng sáng lên. Đưa tay kéo kéo tay áo đội trưởng. Có chút kích động hỏi. Anh thấy Nguyễn Kiều thế nào? Nguyễn Kiều, chính là cô gái giúp Vô Kiến Quách đào đường ích lộ. Lúc đó không phải cô ấy nói dưới đường ích lộ chôn xác chết sao? Cho nên Vô Kiến Quách mới quyết định bất chấp dư luận đào đường. Đội trưởng sửng sốt, không nói đến chuyện này thì anh ta cũng sắp quên rồi. Nguyễn Kiều đang vẽ bùa thì nhận được điện thoại của cảnh sát Lý. Cô có ý định đối phó với con quỷ dữ Trương Đình Lộ, bùa giấy tất nhiên là không thể thiếu. Nhưng vẽ bùa giấy lại là một công trình tinh xảo. Nguyễn Kiều cầm bút lông chấm chu sa vẽ lên giấy lụa những ký hiệu kỳ lạ, Ngay khi nét cuối cùng sắp hoàn thành thì chiếc điện thoại để một bên đột nhiên đổ chuông. Tiếng chuông đột ngột vang lên trong căn phòng tĩnh lặng như một quả bom bất ngờ phát nổ, làm Nguyễn Kiều giật mình, nét chu sa cuối cùng trực tiếp rạch nát giấy lụa. Chất lượng tệ hại, Nguyễn Kiều, cô hít một hơi thật sâu, xoa xoa trái tim nhỏ bé của mình. Cô là một thiên sư, sao gan lại nhỏ như vậy, sao lại dễ bị dọa như vậy? Đặt bút lông sang một bên, cầm điện thoại lên xem số điện thoại, không phải là cảnh sát Lý sao? Kết nối điện thoại, đối phương cũng không xã giao, nói thẳng. Cô Nguyễn, bên chúng tôi gặp phải một vụ án, cô có thể đến xem thử không? Mặc dù rất bất ngờ khi cảnh sát tìm mình, nhưng Nguyễn Kiều vẫn nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Nhét bùa giấy vào túi, cô vội vã đến đồn cảnh sát. Người tiếp đón cô vẫn là cảnh sát Lý. Cảnh sát Lý mặc cảnh phục oai phong lẫm liệt, khiến đôi mắt Nguyễn Kiều sáng lấp lánh. Cách chương.